Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, dị hỏa khí tức. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, sững sờ trong chốc lát về sau. Tần Sương vẫn là nhìn trước mắt cái này một cái đầu lâu to lớn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể nói thế nào, là trước tiên đem thú hạch cho lấy ra đi. Cái này sừng dê tạm thời trước mặc kệ hắn. Nói làm liền làm. Tần Sương không có chút nào do dự. Xích tiêu kiếm một đao chém đi xuống. Liền đem cái này linh thú đầu lâu cho chặt thành hai nửa. Chặt thành hai nửa về sau, linh thú đầu lâu trong đó đương nhiên đó là có một cái màu xanh biếc thú hạch, tản ra sáng rực ánh sáng, xem ra rất là đoạt mắt người mục đích. Tần Sương cười hì hì cầm lấy cái này mai thú hạch. Đây chính là ngài nói thú hạch a, khó gặp đồ tốt, muốn nói không vui đó là giả. Trước mắt giờ khắc này, cầm hai tay dâng cái này một khỏa thú hạch, ngoài miệng còn kém cười nở hoa. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem cái này cũng không uống ít cho bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Dù sao cái đồ chơi này cũng không thể ăn bây giờ. Nếu không tại chỗ thì ăn, vẫn là thả tại không gian giới chỉ bên trong. Giữ lấy về sau sợ là hữu dụng đâu. Hiện tại ngược lại là không cần dùng. Muốn là ta hữu dụng chỗ, đó cũng là cho băng diên nuốt. Thế mà loại ý nghĩ này lại là không thực tế. Tần Sương coi như đem cái này mai thú hạch vứt hắn cũng sẽ không cho bạch nhãn lang này ăn. Mẹ nó cái kia không sẽ thua lỗ lớn à. Chính mình tân tân khổ khổ chém giết lấy một đầu trọng thương linh thú. Còn chiếm được cái này một cái thú hạch. Làm sao có thể thì như vậy mà đơn giản bị băng diên nuốt đâu. Huống hồ cái này băng diên thế nhưng là một cái không hơn không kém bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Tần Sương thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên nói, như thế nào đi nữa cũng sẽ không cho nó nuốt a. Tần Sương đem cái này một cái thú hạch cho nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Chính là thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía trước mắt cái này một cái linh thú đầu lâu. Sau đó cũng là cười khổ một tiếng, cái này mẹ nó, căn bản là không có biện pháp phá vỡ, đã không có cách nào phá vỡ. Vậy dĩ nhiên liền không chiếm được cái này một đôi sừng dê. Tuy nói một đoạn này góc ngắm chiều cao độ cứng tương đương lợi hại, mà lại sừng nhọn cũng sắc nhọn sắc vô cùng. Thế nhưng là nó trình độ cứng cáp thật sự là để Tần Sương chùn bước. Nguyên lai đây chính là linh thú chất sừng độ cứng sao? Nếu thật là nếu như vậy, Tần Sương hắn giờ phút này không phá nổi, đây cũng là không có nghĩa là người khác không phá nổi. Tần Sương nhìn lấy cái này một cái đầu lâu một chút. Sau đó tay vung lên. Cái này một cái bị chặt thành hai nửa. Hai cái sừng dê mỗi bên một nửa đầu lâu chính là bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cũng đúng vậy a, hắn không lấy được không có nghĩa là người khác không lấy được. Thế nhưng là thứ này lấy về. Có câu nói gọi là tiền tài không để ra ngoài. Cái này linh thú trên thân thể đồ vật. Đây chính là giá cả không ít, mà lại cũng là dị thường thưa thớt hiếm thấy. Người nào nếu là có thể đạt được một hai kiện, cái kia cả người thì khẳng định kiếm bộn rồi. Tần Sương trong lòng cũng có chút tâm thần bất định không chừng. Không biết trở về muốn hay không tìm lợi hại hơn người đem cái này sừng dê cho lấy xuống. Sau đó hắn lại lấy về, nhưng là không bài trừ có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Đối với linh thú sừng dê động tâm tư, Tần Sương cũng là một phen nhọc lòng suy nghĩ. Cuối cùng cũng là không có đạt được cái gì kết luận đến. Suy nghĩ một chút vẫn như cũ để cho sừng dê mang tại không gian giới chỉ bên trong đi. Dù sao mình bây giờ thực lực còn chưa đủ, quả thực là lấy không xuống cái kia sừng dê. Cho nên hắn cầm lấy tạm thời cũng không có tác dụng gì. Dứt khoát thì thu lại coi như rơi xuống cho cũng hầu như so với bị người khác cướp đi muốn tốt. Đây đương nhiên là Tần Sương ý nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu. Sau đó nhìn một chút chung quanh. Lúc này chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. bởi vì Tần Sương cùng cái kia một đầu linh thú chiến đấu, tạo thành chung quanh tất cả mọi thứ đều là nát vỡ vụn nứt, không có một cái nào là hết đồ tốt. Tần Sương vẫn như cũ là thở dài, muốn tại cái này nghỉ ngơi một chút đều không được, nhìn tới vẫn là phải tiếp tục đi lên phía trước a. Nơi này sợ là không ở nổi nữa. Tần Sương trong miệng lầm bầm lầu bầu nói ra. Hắn nói xong thì nhấc chân lên đi thẳng về phía trước, cứ như vậy chẳng có mục đích trong thành này du đãng, cũng không biết cái kia làm những thứ gì. Đột nhiên đi tới, cái kia rất lâu không từng nói Băng Diên lại đột nhiên mở miệng. Đứng lại, Băng Diên trong miệng đột nhiên hét lớn ra một câu nói như vậy đến. Tần Sương không có chút nào phòng bị, sau đó liền bị giật mình kêu lên, trong miệng càng là mắng to. Người nhà có bệnh a. Băng Diên cũng không trả lời Tần Sương một câu nói kia, mà chính là ngữ khí vẫn là băng lãnh nói. Ngươi cho rằng không có việc gì ta sẽ bảo ngươi đứng lại. Nói đi cái gì vậy? Tần Sương rất là gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Hắn cũng không muốn nhiều cùng Băng Diên dày vò khốn khổ. Nói chuyện cũng là so sánh gọn gàng dứt khoát. Ta ngửi được dị hỏa khí tức. Băng Diên thân thể vì một con chim lớn, thế nhưng là không biết vì cái gì, giống như cái mũi của nó cũng là dị thường nhạy bén. Tần Sương cũng không biết là vì cái gì, bởi vì thân thể của hắn bên trong cũng có được dị hỏa. Dị hỏa đối dị hỏa ở giữa đâu, là có một tia bí ẩn tương liên. Lúc này thì liền Tần Sương đều không có cảm giác được có một hỏa khí tức. Có thể cái này Băng Diên lại là dẫn đầu cảm giác được dị hỏa khí tức. Tần Sương không thể không phục. Cái này rất xã hội. Ở đâu? Tần Sương mở miệng cũng là hỏi. Đây chính là dị hỏa a. Đối với hắn cũng có thể là rất có lực hấp dẫn. Đối mặt dị hỏa dụ hoặc, hắn thực sự là không thể cự tuyệt. Lúc này thì mở miệng hỏi. Trong giọng nói rất là lo lắng. Một đi thẳng về phía trước. Ta có thể cảm nhận được cái hướng kia. Băng Diên trong miệng nói ra. Mà chỉ huy lấy Tần Sương đi về phía trước. Tần Sương cũng là không có phản bác. Rất là nghe cái này Băng Diên. Một đi thẳng về phía trước đi. Không quay đầu lại. Bởi vì hắn thu được dị hỏa. Như vậy đối cái này Băng Diên cũng là có chỗ tốt. Cho nên tình thương mới sẽ biết. Cái này Băng Diên căn bản lại không tồn tại lừa gạt lý do của hắn. Cho nên hắn rất là tin tưởng thì đi về phía trước đi. Nửa đường chẳng hề nói một câu, chỉ là lặng lặng nghe Băng Diên chỉ huy hắn hướng chỗ nào tìm đi. Một đường đi tới, lượn quanh 7-8 đạo chỗ ngoặt, cái này mới rốt cục đi tới một cái tràn đầy cự thạch trồng chất tiểu sơn bên cạnh. Tần Sương mắt nhìn thẳng đi, cái này một tòa núi nhỏ, tựa như là cái nào đó công trình kiến trúc sụp đổ tạo thành kết quả. Cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Bây giờ cái này đỉnh núi nhỏ giống như đều cỏ dài. Thật sự là không biết trong này chôn chính là cái gì nha. Tần Sương lắc đầu. Sau đó hỏi Băng Diên nói. Ở chỗ này sao? Băng Diên bên kia tựa như là nhẹ gật đầu. Đây coi như là tại nói cho Tần Sương cũng là tại cái này địa phương. Tần Sương cũng là nhẹ gật đầu. Nơi này hội có dị hỏa. Xem ra có chút huyền a, mà lại nơi này Tần Sương quay người nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có một chương cũ nát cửa lớn, cái kia cửa chính danh xưng treo một cái đã rách mướp bảng hiệu, lại hướng cái kia bảng hiệu nhìn qua, chỉ thấy loáng thoáng viết 2-3 chữ, đều đã mơ hồ không rõ. Tần Sương chỉ nhìn thấy cái kia sau cùng một cái tông chữ. Sau đó hắn thì nghi ngờ nói. Nơi này chỉ sợ là nào đó cái tông môn gì chỉ đi. Đây là bị diệt tông a. Thật sự là đáng thương. Tần Sương bất đắc dĩ đậu đen rau muống nói. Thế nhưng là Băng Diên thế mà ở chỗ này cảm giác được có dị hỏa khí tức. Như vậy sự thật chỉ sợ sẽ là 8, 9, 0, 10. Chỉ sợ nơi này là thật có dị hỏa. Bởi vì Băng Diên cái kia cái mũi. Thật sự là so chó còn linh a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.